Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Chương 7: Chém giết Python đối mặt cự xà Python. Tuy rằng biết lực lượng của chính mình xa tại đây con quái vật phía trên, nhưng là Ares vẫn cứ không dám đại ý, Python có thể uy hiếp đến chúng thần địa phương chưa bao giờ ở chỗ nó lực lượng, mà là nó trong cơ thể ẩn chứa kia cổ kịch độc. Nếu bị nó cắn thượng một ngụm, cho dù là Ares, cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, hắn trước kia cũng không có cùng loài rắn sinh vật đối chọi quá. Vô luận là Ares trong trí nhớ vẫn là chính hắn trong trí nhớ, trên cơ bản đều là cùng hình người sinh vật đánh nhau chiếm đa số. Bất quá, Ares trước kia thực thích xem những cái đó dã ngoại sinh tồn loại chủ bá tại dã ngoại dạy người nhóm như thế nào ứng phó loài rắn, đặc biệt là nào đó được xưng là xà nam người. Hắn tinh vi tài nghệ cùng hơn người dũng khí đều cấp Ares để lại rất khắc sâu ấn tượng, cùng với từ hắn những cái đó chảo xa kỹ xảo chung. Hiện giờ Ares cũng có thể đủ lợi dụng chiến thần quyền bính suy một ra ba. Suy tính ra rất nhiều hữu dụng chiêu thức tới, tuy rằng Python bản thân đều không phải là thiên nhiên có thể ra đời loài rắn, mà là một loại thần đại mới tồn tại đại xa. Nó độc tính thậm chí có thể trực tiếp từ trong miệng phun ra kịch độc mây mù tới công kích đối thủ. Nhưng là, nó kết cấu thân thể tóm lại cùng loài rắn là đại đồng tiểu dị. Nói cách khác, chỉ cần ấn xuống nó đầu, Python bản thân lực lượng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Này chỉ cự mãng còn vô pháp dùng thân thể lực lượng chiến thắng Ares, hiện giờ Ares trên tay cũng không có chuyên dụng bắt xa cái kẹp. Bởi vậy hắn liền dùng chính mình trường mâu thay thế, thiêu đốt liệt hỏa mâu tiêm ở hắn trong tay nắm, không ngừng ở Python trước mắt lúc ẩn lúc hiện, ý đồ phân tán nó lực chú ý. Nhận thấy được chiến thần đối chính mình địch ý, cự xà Python cũng phát hỏa lên. Chư thần thời đại, chúng nó này đó cùng thần minh cùng hành tẩu ở đại địa phía trên quái vật, vốn dĩ liền không phải thực sợ hãi chư thần. Nếu nói là tam đại thần vương hoặc là thiên hậu Hera, như vậy Python khả năng còn muốn lui bước. Nhưng là chiến thần Ares bất quá là một cái bốn đời thần, vô luận là tư lịch vẫn là tên tuổi, đều không thể làm Python cảm thấy uy hiếp. Bởi vậy, này chỉ cự xà cũng ngẩng lên nửa người trên, thân thể to ra, trong miệng tê tê mà hộc ra lưỡi rắn, hướng Ares phát ra công kích tín hiệu. Nhìn đến Python dáng vẻ này, Ares trong lòng biết nó liền phải tiến công. Bởi vậy trong lòng đã nhắc tới 12 phần cảnh giác. Hắn tiếp tục vẫn duy trì dùng trường mâu hướng dẫn, phân tán Python lực chú ý hành vi. Mặt khác một bàn tay lại nắm chặt chính mình tấm chắn, hơn nữa đem tấm chắn dựng ở bên cạnh người, một bức tùy thời chuẩn bị đón đỡ Python công kích bộ dáng. Rốt cuộc chỉ là cái quái vật, Python cũng là kiềm chế không được chính mình hung tính ra hỏa. Làm lơ Ares kia căn thiêu đốt ngọn lửa trường mâu, nó đột nhiên ngẩng đầu, toàn bộ nửa người trên cũng đã giống như mũi tên rời dây cung giống nhau mà hướng tới Ares nhào tới. Ở giữa không trung, nó mở ra miệng rộng, lộ ra chính mình kia hai viên cực đại vô cùng răng nọc. Lưỡng đạo giống như cột nước giống nhau kịch độc nọc độc đã từ tiến độc trung tiêu bắn ra tới, hướng tới Ares mặt bộ bắn nhanh qua đi. Cũng may Ares sớm có chuẩn bị, hắn giơ lên tấm chắn đồng thời đã thúc giục thần lực. Tấm chắn thượng kia trương ác thú gương mặt liền há to miệng, nhổ ra một mảnh hừng hực biển lửa, trực tiếp đem Python phun ra ra tới nọc độc ở giữa không trung bốc hơi sạch sẽ. Theo sau, hắn một cái tay khác động tác cũng không có tạm dừng, trường mâu quét ngang, vừa lúc đánh vào Python thân thể một bên, liền giống như gậy gộc dường như ngạnh sinh sinh mà đem Python công kích phương hướng lệch khỏi quỹ đạo mở ra. Cự xà Python đột nhiên một cắn, lại cắn ở rớt dùng thần lực đúc bốn căn cây cột một trong số đó thượng. Ares dựa thế một cái xoay người, trên tay tấm chắn cũng đột nhiên chiều nó đầu đè ép qua đi. Thừa dịp Python bị cây cột thượng tàn lưu rớt thần lực tê mỏi khoảnh khắc, hắn đem Python đầu hoàn toàn mà đỉnh ở cây cột thượng, phong kín nó nguy hiểm nhất, cự miệng cùng răng nọc, sóng biển quay cuồng. Cự xà Python cũng cảm giác được nguy cơ, không cam lòng như vậy chết đi. Nó liều mạng mà xoay chuyển chính mình thật lớn thân hình, ở trong biển quay cuồng, thậm chí dẫn phát rồi một trận sóng thần. Nó to lớn không gì so sánh được thân hình quấn quanh thượng Ares phần eo cùng cánh tay, muốn mượn này ngăn trở hắn công kích. Bất quá Ares ở thời điểm này đã cầm chính mình chuôi kiếm, rút ra chính mình liệt diễm kiếm, hắn thúc giục thần lực, liền trực tiếp làm lơ cự xà Python lực lượng, đem kiếm phong ấn ở Python chỗ cổ. Đột nhiên hết thảy, một đạo ngọn lửa dường như dấu vết xẹt qua giữa không trung. Cự xà Python thân hình đã theo tiếng rơi xuống, ngã ở Deros trên đảo, giơ lên thật lớn cát bụi, mà nó đầu tắc vẫn như cũ bị Ares đỉnh ở cây cột thượng, cùng thân thể chia lìa mở ra, thẳng đến Ares xác nhận này con quái vật linh hồn đã vĩnh viễn mà rời đi nó thân hình về sau, mới đem tấm chắn buông ra, làm nó đầu cũng trở xuống trên mặt đất. Hô, nhìn đến chết đi cự xà sau, Ares thoáng nhẹ nhàng thở ra, này từ nào đó ý nghĩa đi lên nói coi như là hắn đi vào thế giới này trận đầu chiến đấu. Đối thủ vẫn là đủ để uy hiếp đến thần minh quái vật Python. Chẳng sợ này con quái vật ở đời sau chính là Apollo đá kê chân, Ares vẫn như cũ không dám đại ý, nhưng là hắn cũng vô pháp mặc kệ này chỉ cự xà mặc kệ. Bởi vì giết chết Python không chỉ là có thể được đến Leto mẫu tử ba người một cái đại đại nhân tình, lại còn có dưới chân hóa thành Deros đảo nữ thần Asteria, cũng sẽ bán cho hắn một cái cực đại nhân tình, mà vị này Asteria nữ thần, nàng nữ nhi chính là Hy Lạp thần đại thời kỳ nào đó ý nghĩa thượng cường đại nhất ma pháp sư. Ban đêm, con đường, minh phủ cùng vu thuật nữ thần hé kết, muốn hoàn toàn phân tích trên tay màu đen tinh thạch. Ares cảm thấy chỉ dựa vào Hephaestus rèn kỹ thuật rất có khả năng đều không đủ. Chỉ có dựa vào thế giới này thần bí hệ thống mới có khả năng thăm dò rõ ràng này cái màu đen tinh thạch một ít chi tiết hơn nữa. Nếu xác nhận đây là tai môn thế giới, như vậy muốn ở thần đại về sau ở thế giới này dừng chân, thần bí phương diện tri thức khẳng định là không thiếu được. Có Asteria dẫn tiến, Ares nói không chừng là có thể đủ từ hé kết nữ thần nơi đó học tập đến chân chính ma pháp, bất quá kia đều là mặt sau sự, vì không làm cho rất ngờ vực, Ares cũng chỉ có thể từng bước một mà từ từ tới. Hắn trước xác nhận một chút này chỉ cự xà thi thể, sau đó liền bắt đầu thu thập này chỉ cự xà, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không đủ lại cho chính mình toàn bộ tân bảo bối ra tới. Ở thời đại này, bọn quái vật, thi thể thượng cơ hồ cả người đều là bảo, kéo xuống ra tới là có thể đủ làm một mặt tấm chắn, rút ra xương cốt là có thể đủ làm thành vũ khí. Đoàn đến thập phần lợi hại, bất quá đương hắn bàn tay chạm đến Python thi thể khi, này chỉ cự xà thân thể lại đột nhiên giống như phá khí cầu giống nhau, nhanh chóng mà bẹp đi xuống. Đến cuối cùng, này chỉ cự xà trên người huyết nhục nội tạng cư nhiên hoàn toàn biến mất. Ares đem nó cầm lấy tới thời điểm, cũng chỉ dư lại một con rắn da, một đoạn xà cốt, còn có trong miệng không có tiến độc hai quả răng nọc. Đây là có chuyện gì? Dẫn theo da rắn, Ares có chút mộng bức. Hắn chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình treo ở ngực màu đen tinh thạch mặt dây. Sau đó ở bên trong phát hiện một cổ nồng đậm Eder, bởi vì cự xà Python đã chết, cho nên nó huyết nhục sở ngưng ma lực mất đi chủ nhân, biến thành vô chủ ma lực. Thực mau đã bị này cái mặt dây cấp hấp thu sao? Thấy như vậy một màn, Ares ở trong lòng suy đoán đến, xem ra, cái này mặt dây muốn khởi động là yêu cầu nguồn năng lượng. Cũng không biết yêu cầu nhiều ít, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ares cũng thuận tay đem cự xà Python lưu lại đồ vật đều cấp thu nhặt lên. Tuy rằng huyết nhục đã bị màu đen mặt dây hấp thu hầu như không còn, nhưng là này đó bộ vị thượng đồng dạng tàn lưu cực cường ma lực. Trở về sau nghĩ cách làm Hephaestus giúp một chút, khẳng định có thể chế tạo ra cực cường bảo cụ. Kiểm kê xong rồi chiến lợi phẩm, Ares về tới Deros trên đảo. Hơn nữa khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Lần nữa tiến vào 4 căn cây cột vờn quanh phạm vi bên trong sau. Ares rõ ràng có thể cảm giác được. Kiên nói dừng ở chính mình trên người, ánh mắt trở nên thân thiết rất nhiều. Hắn làm bộ không biết. Chuyện này giống nhau. Lập tức đi vào phù đảo trung ương thần miếu. Mà đúng lúc này, thần miếu trong vòng bỗng nhiên đại phóng quang minh. Lộng lẫy kim sắc quang mang chiếu sáng khắp phù đảo, đời sau quang minh thần. Tiên đoán cùng chữa bệnh chi thần Apollo. Rốt cuộc vào giờ phút này ra đời. Hết chương.